trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 23, hoang mang, không phải là sự thật chứ? Góc truyện audio.com, 7 giờ sáng, sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngồi trên máy bay, trong lòng nó lo như lửa đốt, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm hướng ra phía cửa sổ. Nhưng hai bàn tay đan xen kẽ nhau bóp chặt cứ rung rung từng hồi thể hiện một nỗi hoang mang nào đó. Anh, lời anh nói tối qua cô phải là đùa chứ? Mong đừng xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ phức tạp tràn đầy lo lắng hiện hữu trong đầu nó. 6 giờ TAC. Santa tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. If he won't be here next year. Santa tell me if he really care. Cause he can give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool. But it's hard to focus when I see you walking around the room. Let it snow, it's night tonight, but I won't get it in the mood. I may find every mistletoe until I know it's true love. That hair light up, so next Christmas I'm not all alone boy. Santa tell me if you're really there, don't make me fall in love again. If he won't be here next year, Santa tell me if he really care, cause he can give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love for Christmas late, but I knew you say you woke up and you wasn't by me side. Now I need someone to hold, be me fight in the cold, but it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love. That hair light up, so next Christmas I'm not all alone boy. Santa tell me if you're really there, don't make me fall in love again. If he won't be here next year, Santa tell me if he really care, cause he can give it all away if he won't be here next year. Oh, I wanna have him beside me like oh, I'm not 25th by the fireplace oh, but I don't wanna know about the high. This year I got the best smart. Santa tell me, Santa tell me, Santa tell me, if he will be here. Santa tell me if you're really there, don't make me fall in love again. If he won't be here next year. Santa tell me if he really care, cause he can give it all away if he won't be here next year. Santa tell me if you're really there, don't make me fall in love again. If he won't be here next year, Santa tell me if he really care, cause he can give it all away if he won't be here next year. Bài hát Santa tell me, Ariana Grande, alo, một giọng nói trong trẻo pha chút ngái ngủ vang lên. Ưng ở đầu dây bên kia nói gì đó. Anh bị khùng à, nó tỉnh ngủ hẳn. Tức giận buông câu chửi. Có biết ở Việt Nam là mấy giờ rồi cô? Cô ngủ thì tìm mấy em ưng mẫu nào vào ba mà chơi đừng có phá giấc ngủ của em. Nó lạnh lùng liếc nhìn cái tên trên màn hình điện thoại chuẩn bị dập máy. Đừng dập máy, nghe anh nói nốt mấy câu đã. Ưng ở đầu dây bên kia có vẻ đã đoán được sự ý định của nó vội ngăn cản. Thấy nó cô tắt máy cũng cô nói gì anh ta nói tiếp. Em về Hàn Quốc chơi với anh đi. Cô có em chơi với đi học cùng anh buồn quá à, đầu dây bên kia than thở. Anh phá giấc ngủ của em chỉ để nói cái điều này ý hả? Nó gần từng chữ, lượn đi, sao em lại nói năng phũ phàng như thế chứ? Đi mà về với anh đi cô có em anh buồn chết mất về chơi mấy năm rồi về Việt Nam cũng đi si. Vẫn cố hết sức năn nỉ, ở bên này cũng cô quen, thật ra em cũng muốn về Hàn lắm. Giọng nó trùng xuống, nhưng chắc anh cũng đã biết, em có nhiệm vụ mà, có thể để em tham gia vào nhiệm vụ lần này đi si. Bên kia đổi giọng thay bằng một vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ. Ông ta thật quá đáng, anh sẽ bắt ông ta đổi ưng. Cô cần, đây là quyết định của em, nó lấy lại giọng lạnh lùng cố hữu. Dù sao cũng khá thú vị, im lặng đến lạ thường. Thôi nha, bé ngoan về với anh đi. Anh thực sự rất nhớ em nha. Trong một khắc im lặng, đầu dây bên kia lại lấy lại giọng nũng nịu y hệt trẻ con. Phiền, sao dai như đỉa thế nhỉ? Nó nghĩ nhưng cô nói ra. nhưng em thì cô nhờ anh thôi em cúp máy đây. Nó chuẩn bị cúp máy thì tiếng nói ở đầu dây bên kia lại vang lên. Này nha, em mà cô về thì anh chạy ô tô ra bên ngoài rồi lao đầu vào xe tải chết cho em xem. Hách, nó nhăn mặt, gan anh nhỏ lắm mà. Có cho 1 tấn vàng cũng cô dám đâu bye bye. Tút, tút, tút, chỉ có những tiếng tút dài ưng. Con trai ở đầu dây bên Hàn Quốc nhìn cái máy lắc đầu chán nản. Nhưng rồi trên môi anh ta lại nở một nụ cười hết sức đều. Đừng thách anh Nhi Nhi, anh cá là nội trong ngày mai em sẽ phải có mặt ở Hàn Quốc. 5 giờ 15 sau. Tiếp theo đây là nội dung ngoài NC đáng chú ý và quan trọng nhất trên thế giới trong rạng sáng nay. Giọng của cô phát thanh viên bản tin thời sự buổi sáng. Theo thông tin mới nhận vào rạng sáng nay, siêu xe ô tô của nhị thiếu gia của gia tộc Nguyễn do mất lái đã lao thẳng vào một chiếc xe tải chạy trên đường cao tốc. Tài xế của chiếc xe tải do hoảng sợ quá đã nhanh chóng bỏ trốn sau hiện trường của vụ tai nạn. Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm để bắt giữ ân tài xế, nhưng thông tin đáng chú ý nhất là nhị thiếu gia của gia tộc Nguyễn đang bị thương nặng và đã đi cấp cứu ở một bệnh viện gần đó. Theo thông tin, ca phẫu thuật đã xong nhưng tình trạng của nhị thiếu gia vẫn chưa có gì khả quan. Nếu cô có dấu hiệu phục hồi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tin tức về vụ tai nạn nghiêm trọng lần này sẽ DC chúng tôi cập nhật trên các trang báo quốc tế thường xuyên và các chương trình cũng như các bản tin thời sự tiếp theo. Tiếp sau đây là những tin tức đáng chú ý khác. Choang, chiếc ly thủy tinh trên tay nó rơi xuống. Gì chứ, tai nạn sao, tại sao lại có thể thế DC? Đây cô phải là chuyện đùa có đúng cô? Rõ ràng đêm qua ưng đó cùng với nó còn tranh cãi ầm ĩ trên điện thoại mà chuyện này sao có thể DC tinh thần. Tâm trạng nó suy sụp hoàn toàn sau khi nghe cái tin đó. Cô giữ DC vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường ngày nữa, có thể là do họ nhầm nhưng chiếc siêu xe ô tô gần như là nát bét đầu đó chính là một trong những chiếc xe ưng con trai đó thích nhất cơ mà. Em sao có chuyện đám nhà báo dám cả gan đưa tin phiến DC cô thể DC. Có phải tại nó cô về Hàn Quốc nên ưng đó mới tai nạn cô? Nó cắn chặt môi chưa tin vào sự thật đang xảy ra ngồi khụy xuống dưới đất. Tiểu thư người có em sao cô? Hai cô ưng hầu hoảng hốt chạy lại. 4 tiếng tiểu thư là từ nó rất ghét, nhưng bây giờ 4 tiếng đó cô còn lọt DC vào tai nó nữa. Nếu cô hôm nay hai cô hầu gái này đã lập tức bị đuổi VC rồi. Nhanh, nó nhìn hai cô hầu gái giục. Tiểu thư ưng cô sao chứ? Hai cô hầu gái khó hiểu. Nhanh gì cơ ạ, bảo quản gia đặt cho tôi vé máy bay chuyến sớm nhất về Hàn Quốc. Còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh lên, giọng nói run run như sắp khóc. Nhìn vào người ta khó có thể tin rằng người con gái này phút TRC mặt mới vừa lạnh như tiền hoảng sợ trước thái độ của tiểu thư hai cô hầu gái đó lo. Lắng chạy đi, cách chương.